Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, lo lắng. Ba đạo hồng quang hạ xuống, đem Atula tâm mang đi, điện quang minh khắp nơi bừa bộn. Tôn Minh Nguyệt hít sâu một hơi, đem trên mặt lụa trắng lấy xuống, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn quét bốn phía, có bực bội không chỗ rơi. Sở Ly nói, đi. Đi xem Lý Manh. Ai? Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu thở dài một hơi. Thậm chí không muốn đối mặt Lý Manh. Thẹn với cái này đệ tử. Từ khi thu vào bên trong sau này. Đầu tiên là đặt ở Sở Ly nơi đó dẫn theo một trận. Đặt xuống vững chắc căn cơ sau này. Lại mang theo bên người cũng vẫn là không coi ra gì. Yêu cầu nghiêm khắc. Lại như lúc trước sư phụ đối với mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Manh tính tình hoạt bát, cùng mình tính tình không giống, không quản đến như thế nghiêm khắc, nên nhiều cho nàng một ít tự do, làm cho nàng linh khí sống thêm nhảy một ít, nói không chắc sẽ càng có thành tựu. Đáng tiếc tất cả những thứ này ý nghĩ đều trở thành không tưởng. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, nàng chết không được. Tôn Minh Nguyệt ngẩn ra, lập tức Bạch Ngọc khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Sở Ly bản lĩnh, có thể cải tử hồi sinh, chết qua đến mấy lần còn sống cho thật tốt. Nàng bận bịu tăng nhanh bước chân đuổi tới Sở Ly, đồng thời đi tới một gian hậu viện. Lý Manh đang lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt như giấy vàng, khí tức yếu ớt không thể sát. Sở Ly cười nói, nàng bị thương tuy nặng, cũng còn tốt thân thể nội tình tốt không có cái gì quá đáng lo. Nếu không ta lại mang về tu dưỡng một trận, bên kia linh khí càng dày đặc một ít, các ngươi phủ quốc công kỳ nguyên đan cũng thật là danh bất hư truyền. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Manh, lắc đầu than thở, như vậy kỳ thuốc dĩ nhiên ở các ngươi phủ quốc công. Cũng thật là, chấm ngoặc kép, phủ quốc công có như vậy linh dược thật là phung phí của trời. Linh đan như thế ở phủ quốc công hộ vệ trên tay. Khả năng vẻn vẹn cứu cái kế tiếp tiên thiên cao thủ. Mà ở Quang Minh Thánh Giáo trên tay nhưng sẽ cứu hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly cười nói. Giáo chủ muốn. Có thể cho các ngươi một ít. Chúng ta phủ quốc công vẫn đối với ở ngoài biếu tặng thuốc này. Nhưng là bởi vì sản lượng ít ỏi. Vì lẽ đó đưa đến không nhiều. Đa số là lưu lại chiếm được dùng. Các ngươi liền không sợ mang ngọc mắc tội. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly nói. Kỳ thực này linh dược bí phương đoàn người đều biết đến gần như. Đáng tiếc linh thảo khó cầu. Vì lẽ đó có lúc phủ quốc công cũng có bán một ít linh thảo đi ra bên ngoài. Để cho người khác chính mình luyện chế. Hiện tại cũng không hiếm linh dược. Vậy chúng ta cũng mua một ít. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng nguyên bản không thế nào tin này kỳ nguyên đan. Dù sao chỉ là một cái phủ quốc công linh dược mà thôi. Đa số là nói khoác đến vô cùng kỳ diệu. Chỉ là một loại so sánh linh nghiệm thuốc trị thương mà thôi. Bây giờ xem Lý Manh do kỳ nguyên đan cứu. Mới phát hiện vẫn là coi khinh kỳ nguyên đan. Sở Ly cười gật đầu. Nước, nước, chấm ngoặc kép. Lý Manh bỗng nhiên lẩm bẩm. Tôn Minh Nguyệt vội vàng tiến lên rót một chén nước. Lấy nội lực hạ nhiệt độ. Khiến cho ôn hòa thích hợp vào miệng. Sau đó nhẹ nhàng nâng dậy Lý Manh. Chậm rãi này nàng uống. Lý Manh chậm rãi mở mắt ra. Ảm đạm con mắt chuyển động phát hiện nằm ở sư phụ trong lồng ngực. Vùng vẫy một hồi. Sở Ly nói. Chớ lộn xộn. Lý Manh. Sinh tử một cái luân hồi cảm giác làm sao. Ta lại sống lại. Sở sư thúc. Lý Manh lộ ra nụ cười. Sở Ly cười gật đầu. Người mệnh cứng. Không chết được, Lý Manh cười khẽ, ta cho rằng lần này muốn chết rồi đây. Cũng lại thấy không được sư phụ, ta trước khi chết rất hối hận. Hối hận cái gì? Sở Ly nói, ta luyện công quá không khắc khổ, không thể bước vào thiên ngoại thiên. Bằng không, sau khi chết còn có thể bước vào thiên ngoại thiên nhìn thấy sư tổ đây. Lý Manh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu có thể thấy sư tổ cũng rất tốt. Có phải là ta đợi ngươi không được, cho nên muốn tìm sư tổ? Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Lý Manh vội hỏi. Đương nhiên không phải. sư phụ đợi ta vô cùng tốt. Sở Ly ha ha cười nói, sư phụ ngươi đối với ngươi ra sao? Ta đều nhìn đây, xác thực đàm luận không cướp vô cùng tốt. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Sở Ly nói, như thế nào, lại đi ta bên kia chữa thương chứ? Còn muốn đi? Lý Minh vẻ mặt đau khổ nói, không phải lại muốn tụng kinh chứ? Ngươi hiện tại qua tụng kinh cái kia một đoạn. Sở Ly cười nói, ngươi tu luyện tiến cảnh xác thực quá chậm, đến nhường ngươi mau một chút trưởng thành. Vậy làm sao bây giờ? Lý Minh nói. Sở Ly nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt nói, không bằng đưa đi Tuyết Nguyệt Hiên đi, bên kia ta có một người bạn, có thể chăm sóc đến nàng. Hơn nữa Tuyết Nguyệt Hiên bên trong có thắng cảnh, có thể trực tiếp bước vào thiên ngoại thiên. Tôn Minh Nguyệt trần chờ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Đỉnh Đại Quang Minh bây giờ là hiểm ác nơi, thân là Lý Minh theo lý thuyết không thể rút đi, nhưng Lý Minh tu vi quá thấp, lưu lại chỉ là chịu chết. Đưa đi Tuyết Nguyệt Hiên không thể tốt hơn. Nơi đó từng ra một cái Lý Lạnh Lẽo Yến, là Sở Ly tâm phúc. Ta không muốn rời đi sư phụ. Lý Minh vội hỏi. Tôn Minh Nguyệt liếc chéo nàng một chút. Lý Minh bận bịu cười nói, có điều ta biết lưu lại chỉ sẽ trở thành liên lụy. Ta nhất định hào hào khổ luyện. Ngươi như lười biếng, trở về có thể không có quả ngon ăn. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, sư phụ yên tâm chính là. Lý Minh bận bịu một bức dáng dấp khéo léo. Nàng khí sắc càng ngày càng tốt. Cố nhiên là kỳ nguyên đan tuyệt diệu, cũng là Sở Ly trong bóng tối thôi thúc Khô Vinh kinh trợ nàng khôi phục. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt chắp tay đứng ở đỉnh Đại Quang Minh đỉnh, tắm rửa ánh trăng như nước. Atula lần này không biết xuống dưới bao nhiêu. Sở Ly chìm túc nói, đại lôi âm tự bên kia động thủ một lần, bên này cũng động tới, rất khả năng là nhằm vào Phật môn. Phỏng chừng Kim Cương tự cũng khó may mắn thoát khỏi. Hắn cũng không thế nào lo lắng Kim Cương tự. Kim Cương tự mạnh hắn tự mình lĩnh giáo qua. Trong chùa phòng ngự lại không nói, chính là trong chùa mấy cái trưởng lão, mỗi người đều là thần thông vô địch. Chính mình đi vậy không chiếm được lợi ích. Huống hồ Atula, Tôn Minh Nguyệt nói, nếu thật sự như lời ngươi nói, thiên nhân cùng Atula chính phát sinh đại chiến mà nói, cái kia Atula xuống dưới nhiệm vụ đầu tiên là giết thiên nhân chứ. Giết thiên ngoại thiên cao thủ cũng vô dụng, trái lại xuống trở thành cường viện. Sở Ly lắc lắc đầu nói, Atula có thể tổn thương hồn phách, có thể để cho thiên ngoại thiên cao thủ hồn phi phách tán. Tôn Minh Nguyệt đại lông mày nhíu chặt, vậy thì phiền phức. Sở Ly than thở, liền sợ mục tiêu của bọn họ là thiên ngoại thiên cao thủ. Muốn giết hết thiên ngoại thiên cao thủ, đứt đoạn mất này giới đối với thiên ngoại thiên viện trợ. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng có này lo buồn. Nếu thật sự như vậy, cái kia chắc chắn nhấc lên một hồi một trường máu me. Thiên ngoại thiên cao thủ không biết có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu. Hơn nữa Atula phương pháp tu luyện chính là giết người, bọn họ rất khả năng liều mạng tùy ý giết chóc, thậm chí không buông tha người bình thường. Suy nghĩ một chút liền sợ mất mật, xem ra muốn liên hợp còn lại thiên thần, đồng thời đối phó Atula. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, đừng quên còn có chuyển luân chùa, cái kia Luân Minh Hòa Thượng tuy đáng ghét, nhưng không thể không cứu. Sở Ly gật gù, hắn đối với Luân Minh Hòa Thượng hào không có hảo cảm, thậm chí có sát ý. Lão hòa thượng này dối trá mà giả dối, thật hận không thể giải quyết đi. Một mực mỗi lần đều trơn bóng không chuồn mất tay, không tìm được cơ hội hạ sát thủ. Gào thét gió lạnh thổi tới bên cạnh hai người lúc, hóa thành ấm áp từ từ gió mát, lay động hai người quần áo. Tôn Minh Nguyệt khẽ vuốt một hồi mái tóc, bình tĩnh nói, ngươi phải cẩn thận, giết nhiều như vậy Atula, nhất định sẽ thành vì là trong mắt bọn họ đóng. Sợ là đầu một cái muốn diệt trừ chính là ngươi. Sở Ly hừ nói, ta chính chờ bọn họ đây. Ta xem ngươi mi tâm lộ ra ý mừng, là đến vì thế mong muốn chứ. Tôn Minh Nguyệt nói, tập hợp đủ linh thú tâm pháp. Sở Ly cười gật đầu, cái kia thật muốn chúc mừng. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, có điều càng phải cẩn thận. Sở Ly nói, ta tự sẽ cẩn thận, đi về trước tu luyện.